Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, một người hoa hạ mà thôi. Làm sao? Như thế nào là hắn? Thiên Diệp Trục Phong như bị sét đánh, cả người bị lôi đến thơm ngát. Trên đời này một cái duy nhất khiến cho hắn đi ngủ đều làm ác mộng người xuất hiện, vẫn là tại Đông Doanh. Chỉ cần hắn nói ra bản thân những bí mật kia, hắn Thiên Diệp Trục Phong cả đời này đều muốn hủy. Mang ta đi phục bộ gia tộc. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Làm, chấm ngoặc kép, phục bộ do Mỹ vừa muốn hỏi thăm. Thiên Diệp Trục Phong cắt ngang nàng. Phục bộ do Mỹ tiểu thư, vị này là bằng hữu của ta, đến từ Hoa Hạ, gọi hắn Diệp Quân liền tốt. Vừa dứt lời, Thiên Diệp Trục Phong liền tới đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt, nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Văn cầu ngươi thả qua ta một ngựa. Ngươi muốn làm một chuyện gì ta đều nguyện ý giúp ngươi. Tốt, ngươi dẫn ta đi phục bộ gia tộc, Diệp Khuynh Thiên nói ra. Dĩ nhiên có khả năng. Chúng ta bây giờ là đang tụ hội, ở trong có không ít phục bộ gia tộc người. Ngày mai chúng ta liền muốn đi phục bộ gia tộc cấp gia chủ phục bộ Cương Chính mừng thọ. Đến lúc đó toàn bộ phục bộ gia tộc thành viên đều muốn đi. Thiên Diệp Trục Phong vội vàng giải thích nói. Ồ, mừng thọ, phục bộ gia tộc tất cả mọi người muốn đi. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Adele trước đó không lâu nói qua phục bộ Thiên Vũ hành tung bất định, rất khó tìm đến, nhưng lần này gia chủ đại thọ, phục bộ Thiên Vũ khẳng định sẽ đến. Tốt, ta đây liền đi theo ngươi, Diệp Khuynh Thiên đáp ứng. Mọi người tại đây nghe xong Diệp Khuynh Thiên là bạn của Thiên Diệp Trục Phong, liền không có hứng thú. Bất quá Bắc Đảo Tuân Mỹ lại đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt, dùng hồ nghi ánh mắt nhìn hắn. Ngươi là người Hoa, hắn không phải đều nói qua sao? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói. Nghe ngươi mới vừa nói muốn tìm phục bộ gia tộc. Bắc Đảo Tuân Mỹ đôi mắt đẹp lấp lánh, nhưng tầm mắt sắc bén như đao kiếm, muốn đem Diệp Khuynh Thiên xem thấu một dạng. Bắc Đảo Tuân Mỹ tiểu thư, ta Hoa Hạ bằng hữu chỉ là muốn đi với ta mở mang kiến thức một chút đại trang diện, không có ý gì khác. Thiên Diệp Trục Phong lập tức đi ra giảng hòa. A, Bắc Đảo Tuân Mỹ nhìn thật sâu Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, trực tiếp thẳng rời đi. Tuân Mỹ có cái gì kỳ quái sao? Phục bộ do Mỹ tò mò hỏi. Ta luôn cảm thấy này người mục đích không tinh khiết, không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, Bắc Đảo Tuân Mỹ lo lắng nói ra. Phục bộ do Mỹ hừ lạnh một tiếng. Một người Hoa Hạ mà thôi, có thể lật lên sóng gió gì? Nói lên Hoa Hạ, ta ngược lại thật ra nhớ tới một người. Chấm ngoặc kép, Bắc Đảo Tuân Mỹ một mặt hướng tới. Ai? Diệp Tiêu Dao. Phục bộ do Mỹ sững sờ. Hắn là ai? Ta cũng là nghe phụ huynh nói qua một điểm. Người này xuất từ Hoa Hạ Tây Bắc, danh xưng Hoa Hạ võ đạo giới đệ nhất thiên tài. Đầu tiên là leo lên Tiềm Long bảng thứ nhất, sau đó chiến bại Hoa Hạ Ngũ Long trèo lên đỉnh Hoa Hạ Long bảng đệ nhất. Cha ta huynh nhóm đều vô cùng chờ mong đánh với hắn một trận. Bắc Đảo Tuân Mỹ nói ra. Hoa Hạ võ đạo giới đệ nhất thiên tài, lại đứng lên Hoa Hạ Long bảng đệ nhất. Này người cũng quá lợi hại đi. Nói đến ta đều rất muốn gặp hắn một lần. Phục bộ do Mỹ kinh ngạc liên tục. Bắc Đảo Tuân Mỹ nhịn không được gật gật đầu. Đâu, ta cũng muốn gặp hắn một lần, xem hắn có nhiều yêu nghiệt. Một đêm này, đối với Thiên Diệp Trục Phong tới nói thấp thỏm lo lắng. Lúc nửa đêm, hắn rốt cục bấm một chiếc điện thoại dãy số. Ta cần muốn trợ giúp của các ngươi, giúp ta giết một người. Bất quá không phải hiện tại, phải chờ tới ngày mai phục bộ gia tộc yến hội kết thúc về sau. Sau khi cúp điện thoại, Thiên Diệp Trục Phong lúc này mới thật dài buông lỏng một hơi. Diệp Quân có lỗi với ngươi, đã ngươi tới Đông Doanh, ta chỉ có thể để ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Như thế ta mới có thể an tâm một điểm. Thiên Diệp Trục Phong trong đôi mắt lóe lên từng đạo hàn mang. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, những người tuổi trẻ này dồn dập đón xe đi tới Phục Bộ gia tộc. Tuần Mỹ ta tất cả nói hắn không có vấn đề. Tối hôm qua ta phái người nhìn xem hắn. Không có bất kỳ cái gì tình huống. Chẳng qua là người Hoa sinh ra tự đại mà thôi. Phục Bộ do Mỹ nhìn Bắc đảo Tuần Mỹ một cái nói. Tốt, đã như vậy, vậy liền tốt nhất. Bắc đảo Tuần Mỹ cũng không còn đi quan tâm Diệp Khuynh Thiên. Ước chừng 2 giờ về sau, đi vào một chỗ trong rừng trúc. Xuyên qua rừng trúc, trước mắt từng sàn đông doanh kiến trúc san sát. Nơi này chính là Phục Bộ gia tộc. Hôm nay, Phục Bộ gia tộc phi thường náo nhiệt, răng đèn kết hoa. Tiểu thư, nhìn thấy Phục Bộ do Mỹ đi vào. Phục Bộ gia tộc bọn hộ vệ cùng nhau cúi đầu. Mà Phục Bộ do Mỹ trở về tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ Phục Bộ gia tộc. Trong lúc nhất thời, Phục Bộ gia tộc tất cả hạch tâm thành viên đi vào. Cầm đầu rõ ràng là Phục Bộ gia tộc gia chủ Phục Bộ Cương Chính. Bên cạnh là Phục Bộ gia tộc hạch tâm thành viên. Tỷ như phụ thân của Phục Bộ do Mỹ Phục Bộ Giã Thành cùng với ca ca của hắn Phục Bộ Chiến Đạo. Không chỉ có như thế, đến cho Phục Bộ Cương Chính chúc thọ gia tộc khác thế lực cũng dồn dập tụ tập tại cùng một chỗ. Dù sao, Bắc đảo gia tộc đại tiểu thư đích thân đến, đây chính là bọn hắn tất cả mọi người ngưỡng vọng tồn tại. Phục Bộ gia tộc toàn thể hoan nghênh Bắc đảo Tuân Mỹ tiểu thư đến đây. Chấm ngoặc kép, Phục Bộ Cương Chính mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Hắn thọ yến có 6 đại võ đạo thế gia người đến đây chúc mừng. Trên mặt mũi quá có hết, Bắc đảo Tuân Mỹ rất có lễ tiết biểu đạt chính mình ý tứ. Nhường Phục Bộ gia tộc càng thêm xúc động. Ở đây thế hệ trẻ tuổi nhóm dồn dập si mê nhìn xem Bắc đảo Tuân Mỹ. Đây mới là nữ thần của bọn hắn. Bất quá vị này nữ thần chỉ có thể nhìn một chút. Không bởi vì khác, đơn giản là nàng cũng là một vị kiếm đạo thiên tài. Ở đây thế hệ trẻ tuổi đoán chừng không một người là đối thủ của nàng. Chớ đừng nói chi là theo đuổi nàng. Làm Phục Bộ Chiến Đạo thấy Bắc đảo Tuân Mỹ trong nháy mắt đó. Cả người hắn hãm sâu trong đó. Cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được nguyên lai trước kia vui sướng căn bản không phải chân chính. Vui sướng, trước kia nữ thần căn bản không phải chân chính nữ thần. Hắn nắm chặt nắm đấm, nói với Phục Bộ Giã Thành. Phụ thân, ta thề nhất định phải truy cầu Bắc đảo Tuân Mỹ tiểu thư. Ta nhất định phải theo đuổi được nàng. Tốt, chiến đạo ngươi cố gắng lên. Phục Bộ gia tộc hội dùng ngươi làm vinh. Phục Bộ Giã Thành tầng tầng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm Phục Bộ gia tộc thế hệ này thiên tài, Phục Bộ Chiến Đạo cũng rất cho lực. Thật sớm vượt qua võ vương cái này khảm, tiền đồ vô lượng. Trong đám người, hai đạo nhân ảnh chậm rãi tiếp cận Thiên Diệp Trục Phong. Đợi chút nữa hắn rời đi Phục Bộ gia tộc thời điểm, các ngươi cần phải đưa hắn giết chết. Thiên Diệp Trục Phong nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Thiên bóng lưng. Không khỏi nói, Thiên Diệp Trục Phong một lần nữa trở lại Diệp Khuynh Thiên bên cạnh. Không khỏi cười cười xấu hổ. Diệp Khuynh Thiên khóe môi nụ cười làm sâu sắc. Nụ cười ý vị thâm trường. Người kia xúc vô khi nụ cười. Thấy Thiên Diệp Trục Phong run lên trong lòng. Lên một thân nổi da gà. Ngươi không muốn biết ta tới Phục Bộ gia tộc làm gì sao? Diệp Khuynh Thiên đột nhiên hỏi. Đúng a, hắn là tới làm gì? Một mực xoắn suýt chính mình sự tình. Thiên Diệp Trục Phong ngược lại xem nhẹ Diệp Khuynh Thiên tới Đông Doanh là muốn làm gì? Mãi đến Diệp Khuynh Thiên nhắc nhở, hắn mới phản ứng được. Là muốn làm gì? Thiên Diệp Trục Phong thân thể hơi hơi run rẩy hỏi, trong lòng có một loại dự cảm xấu, lập tức ngươi sẽ biết. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười cổ quái. Đột nhiên hướng đi giữa sân, hướng đi Phục Bộ gia tộc thành viên nơi tụ tập,